Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, có chút ý nghĩa. Toàn bộ nước Anh ánh mắt đều bị trận này sắp đến derby đại chiến hấp dẫn. Liverpool cùng Everton trở thành bị chú ý đội bóng. Liverpool còn khá hơn một chút, bởi thành tích vấn đề. Bọn họ vốn là bị được quan tâm, nhưng bởi vì đây là Liverpool derby, Liverpool ở giải đấu, ở Champions League thành tích ngược lại không trọng yếu. Bởi vì mặc cho ai cũng biết, ở thực lực chênh lệch không lớn tình huống, như vậy thi đấu, thắng bại muốn xem cái nào chi đội bóng càng dám liều, vận khí càng tốt hơn. Chờ chút, những yếu tố này so với phát huy cái gì còn trọng yếu hơn một ít. Lúc trước Liverpool không có thi đấu, toàn đội đều đang chuẩn bị nghênh chiến Everton. Vừa lúc đó, quan tâm Liverpool truyền thông mới phát hiện Liverpool gần nhất tin tức cũng không chỉ là derby đại chiến, ở trước đó còn có một cái tin trọng yếu hơn. Vậy thì là liên quan với Cisse chuyển nhượng. Cisse ở Liverpool 2 năm, mùa giải này ra trận số lần rất nhiều, nhưng biểu hiện cũng không ổn định. Hiện tại có Leon cùng Fowler Liverpool, hắn ra trận số lần đều bị hạn chế. Hơn nữa, phát huy không ổn định, có thể khẳng định chính là hắn muốn một lần nữa đứng vững vị trí chủ lực là tương đương khó khăn. Coi như Fowler biểu hiện không được, hắn có thủ phát cơ hội, nhưng chỉ cần Leon không rời đi, mùa hè bên trong, Liverpool hầu như nhất định sẽ dẫn vào cái khác tiền đạo. Đến lúc đó Cisse ở đội bóng định vị vẫn cứ gặp phi thường lúng túng. Hắn tình cảnh thực sự là quá chênh lệch. Cisse cũng không phải loại kia ăn với hiện trạng người. Trước hắn không chỉ một lần biểu hiện đối với hiện nay chính mình ở đội bóng tình cảnh bất mãn. Mà lần này Cisse có môi giới lại trần trụi hướng về Hotspur công khai kỳ yêu. Hành động này đem cổ động viên Liverpool toàn đều đắc tội. Cổ động viên Liverpool đối với Cisse có môi giới một phen tỏ thái độ phi thường khó chịu. Mặc dù bọn hắn không cho là Cisse lớn bao nhiêu tác dụng, có thể coi là muốn rời khỏi cũng không phải kiêu căng như vậy. Đặc biệt là ở cuối tháng 3 đầu tháng 4, Liverpool thi đấu quan trọng nhất giai đoạn, Cisse có môi giới cách làm sẽ làm Liverpool câu lạc bộ ở vào bất lợi cục diện trên. Fan bóng đá thậm chí lo lắng này sẽ khiến cho Liverpool vấn đề nội bộ, do đó ảnh hưởng đến đội bóng thành tích. Như vậy bọn họ đối với Cisse có môi giới thái độ liền có thể tưởng tượng được. Nước Anh truyền thông phổ biến cho rằng, mùa hè bên trong Benitez gặp nhất định gắng sức với ở hàng tiền đạo dẫn viên. Cisse rất khả năng xuất phát từ tài chính cùng tiêu chuẩn cần mà bị hy sinh. Cùng với bị người khác khống chế vận mệnh, Cisse có môi giới Stoy quý kỳ đơn giản đến rồi cái tiên phát chế nhân. Chủ động đối với Frank Football biểu thị, Hotspur ở tháng 1 chuyển nhượng xong đóng trước. Liền phát sinh quá mua Cisse mời. Bây giờ, Hotspur nhưng đối với Cisse có tình. Cisse cũng nhưng đối với London có ý định. Stoy quý kỳ xưng. Chúng ta biết Hotspur đối với Cisse có hứng thú. Ngày 31 tháng 1 buổi chiều 3 giờ, bọn họ liên lạc với chúng ta. Nhưng khi đó cách chuyển nhượng xong đóng chỉ có mấy tiếng. Giả như chúng ta bắt đầu hoạt động chuyển nhượng, nhưng ở cuối cùng một phút dã tràng xe cát, Cisse này phần sau cái mùa giải liền rất khó nhịn. Có điều, chúng ta ở mùa hè lúc còn có thể sẽ liên lạc lại. Cisse rời đi Liverpool là phi thường khả năng. Nếu như câu lạc bộ có thể thu được 10 triệu euro, ước hợp 690 vạn bảng Anh. Hoặc 14 triệu euro, ước hợp 970 vạn bảng Anh. Mời, ta không tin bọn họ không thả người. Liverpool mùa hè tiền cần bán người, mới có thể mua người. Kỳ thực Stoy quý kỳ nói chính là sự thực. Liverpool câu lạc bộ tình huống chính là như vậy. Đội bóng mùa giải này ký xuống Leon, cho Gerrard, Gracia mọi người gia hạn hợp đồng. Như thế một số lớn chi tiêu để vốn là có vấn đề câu lạc bộ kinh tế càng là chó cắn áo rách. Có thể khẳng định chính là, mùa hè bên trong Benitez có thể được phí chuyển nhượng nhất định phi thường đáng thương. Nhưng Liverpool truyền thông, fan bóng đá một giải thích liền không giống nhau đến rồi. Cái gì? Liverpool mùa hè tiền cần bán người mới có thể mua người. Ý kia không phải là nói Liverpool mùa giải này gặp không thu hoạch được gì sao? Hoàn toàn có thể như thế lý giải. Phải biết Liverpool còn có Champions League đang trong quá trình tiến hành. Hơn nữa đã tiến hành rồi một hiệp tứ kết thi đấu. Champions League từ trước đến giờ là nhà giàu đội bóng trọng lượng cấp thu vào khởi nguồn. Giả như Liverpool có thể đi vào trận chung kết, cái kia hầu như nhất định có thể tăng cường chỉ ít 15 triệu bảng trở lên thu vào. Nếu như tình hình thật, bắt được quán quân nhiều nắm 2.000 vạn bảng đều là có thể. Phải biết, mùa giải trước Liverpool từ Champions League kiếm được hơn 30 triệu bảng. Mùa giải này Liverpool có Leon. Ở châu Âu bóng đá sức ảnh hưởng càng to lớn hơn. Chịu đến quan tâm càng nhiều. Có thể thêm ra thu vào tự nhiên cũng là càng nhiều. Này bút thu vào hoàn toàn có thể để cho Liverpool kinh tế được giảm bớt. Thậm chí cho Benitez đằng ra một ít mua ngôi sao bóng đá chuyển nhượng tài chính. Như vậy Stoy quý kỳ ý tứ không phải là nói Liverpool sẽ ở Champions League không thu hoạch được gì sao? Liverpool truyền thông cùng fan bóng đá lập tức phẫn nộ. Đón lấy Hotspur người phát ngôn tựa hồ thế bọn họ thở một hơi. Hắn tức đối với Daily Mail nói. Chúng ta chưa bao giờ đối với CC từng có báo giá. Cũng chưa từng đối với cái này cầu thủ từng có hứng thú. Nhưng nước Anh truyền thông phổ biến cho rằng có môi giới Stoy quý kỳ lời nói là có thể tin. Năm đó chính là hắn năm đó hoạt động Cisse từ Auxerre chuyển nhượng Liverpool giao dịch. Cisse cách đội là phi thường khả năng. Stoy quý kỳ nói. Có điều hắn cùng cổ động viên Liverpool quan hệ rất tốt. Cùng mỗi người ở chung đều rất tốt. Hắn không muốn hiện tại liền nói ra. Lấy phòng ngừa cho đội bóng thêm phiền. Tottenham Hotspur đến mùa hè thời điểm sẽ cùng Liverpool bàn bạc. Mà Cisse đối với đi nơi nào đá bóng cũng rất có hứng thú. Hotspur là một nhà chính đang trong thời kỳ tăng lên câu lạc bộ. Hơn nữa ở nơi đó Cisse cũng có thể được càng nhiều thời gian lên sàn. Cái này mùa giải sau khi kết thúc, sự tình gặp một cách tự nhiên giải quyết. Ta nghĩ Liverpool sẽ không ngăn cản Cisse chuyển nhượng. Chỉ cần Hotspur có thể ra 8 triệu bảng Anh, Liverpool vì mùa hè mua người. Trước tiên cần bán mấy người. Stoy quý kỳ nói rất xác thực. Không chỉ là Cisse, Morian cũng truyền ra chuyển nhượng nghe đồn. Hơn nữa tin tức so với Tây thi đấu còn muốn xác thực. Cùng hắn liên hệ cùng nhau chính là Tây Ban Nha Valencia câu lạc bộ. Liverpool chính thức thậm chí cũng chứng thực tin tức này. Hiển nhiên hắn chuyển nhượng đã trở thành chắc chắn. Derby đại chiến trước. Nghe được đội bóng hai tên tiền đạo đều muốn chuyển nhượng rời đi. Chuyện này đối với Liverpool tới nói thật là xấu tin tức. Đương nhiên cũng có tin tức tốt. Tây Ban Nha truyền thông tiết lộ, Liverpool đã thắng được đối với Valencia hậu vệ Fabio Aurelio tranh cướp. Người sau từng theo Benitez cướp đoạt quá La Liga cùng UEFA Cup quán quân. Hắn hiệp ước mùa hè tiền đến kỳ, sắp trở thành người tự do. Hơn nữa lúc này có thể cùng cái khác câu lạc bộ trao đổi hiệp ước. Aurelio đã cùng Liverpool cắm cọc tiêu một phần thời hạn 3 năm hiệu lực hợp đồng. Hiện nay chỉ kém chính thức tuyên bố. Đây chính là tin tức tốt. Cổ động viên Liverpool liền không hài lòng lắm. Bất kể là Cisse vẫn là Morian. Tuy rằng ở Liverpool biểu hiện không phải rất tốt. Nhưng bọn họ tổng thuộc về ngôi sao bóng đá loại hình cầu thủ. Aurelio, vậy là ai? Hơn nữa còn là tự do chuyển nhượng cầu thủ. Ở fan bóng đá trong lòng, tự do chuyển nhượng cầu thủ có thể quá nhiều thiếu thực lực. Thật sự rất khó tin tưởng. Liverpool mùa đông bắt đầu hay thì lại xác định chuyển nhượng. Fowler cùng Aurelio, tất cả đều là tự do chuyển nhượng. Điều này cũng làm cho truyền thông cùng fan bóng đá càng hiểu rõ Liverpool câu lạc bộ vấn đề kinh tế. Hay là ở mùa hè, Liverpool thật sẽ suy xét bán đi Leon. Một ít bi quan Liverpool truyền thông phát ra âm thanh. Lý trí tới nói, Muốn giải quyết câu lạc bộ vấn đề kinh tế, biện pháp tốt nhất chính là bán đi Lyon. Lyon hiện nay giá trị con người rất cao. Frank Football ước định là 60 triệu euro. Nước Đức Kicker phân tích nói, Liverpool gặp từ Lyon giao dịch bên trong, được 70 triệu euro trở lên thu vào. Này đủ có thể giải quyết Liverpool rất nhiều vấn đề. Thậm chí để bọn họ nhảy một cái trở thành nắm giữ nhà giàu gốc gác nhà giàu mới nổi. Lấy Benitez năng lực, lợi dụng mấy chục triệu euro ở chuyển nhượng thị trường đi chơi trên một vòng. Rất khả năng chế tạo một nhánh có thể cùng The Blue MU trực tiếp cạnh tranh đội bóng. Hiện tại Liverpool cũng có tư cách này. Khi bọn họ là không ổn định, càng nhiều vẫn là dựa vào Lyon ghi bàn. Cái này cũng là Liverpool bị người chỉ trích địa phương. Bởi vì không có bất kỳ một nhánh đội mạnh là chuyên môn dựa vào một cầu thủ ghi bàn đến duy trì thành tích. Tình huống này là không bình thường. Lại như là 3 tháng trước, làm Lyon bị thương, Liverpool toàn thể biểu hiện trượt vô cùng nghiêm trọng. Liverpool muốn trở lại đội mạnh hàng ngũ, nhất định phải ở 3 cái chiến tuyến bỏ công sức. Rất nhiều châu Âu truyền thông phân tích vạch ra điểm này, đang sôi nổi nghị luận bên trong. Liverpool Derby đã tới gần. Hai đội bóng bên trong, Lyon là tối quan tâm cầu thủ. Ở trở lại sau, Lyon ghi bàn hầu như có thể dùng bạo phát để hình dung. Ở giải đấu, Cup FA, Champions League mỗi một trận liên tiếp đánh vào 2 bóng, 3 bóng thậm chí 4 bóng. Càng nhiều truyền thông chú ý tới Lyon đem ở Liverpool Derby trên biểu hiện. Cái này cũng là Lyon cái thứ nhất Liverpool Derby. Lần trước hợp hai đội giao thủ là ở Everton sân nhà. Cuối cùng Liverpool 3-1 chiến thắng Everton. Trận đấu kia tương đương kịch liệt. Sau trận đấu còn phát sinh fan bóng đá rối loạn. Tuy rằng không có ai tử vong, nhưng cũng có mười mấy cái fan bóng đá ở rối loạn bên trong bị thương. Cuộc tranh tài này trước, Liverpool cục cảnh sát liền đối với hai đội fan bóng đá phát sinh cảnh cáo. Đồng thời hướng về truyền thông bảo đảm đem tăng mạnh trị an cường độ. Liverpool công lập đài truyền hình khẳng định thi đấu cùng ngày gặp có phòng thủ bạo cảnh sát tiến vào sân Anfield duy trì trật tự. Đây là phòng ngừa fan bóng đá rối loạn thủ đoạn hữu hiệu. Mặc dù như thế, lúc trước hai đội mùi thuốc súng nhưng hiện ra 10 phần. Everton các cầu thủ biểu đạt so sánh thi đấu tự tin. Đồng thời còn không quên nói móc Liverpool. Nhưng bọn họ nói móc rất khó đưa đến tác dụng gì. Chủ yếu là mùa giải này Liverpool thành tích so với Everton tốt hơn nhiều. Mùa giải trước Everton giải đấu thành tích mạnh hơn Liverpool. Cái này cũng là bọn họ duy nhất có thể đem ra được thành tích. Có điều mùa giải này Everton cùng Liverpool so với toàn diện thế yếu. Giải đấu, cấp thi đấu, Champions League càng không cần nhiều lời. Everton liền thật vất vả được Champions League thi đấu vòng loại tư cách đều không thể thông qua. Ở tháng 8 liền bị đào thải ra khỏi cục. Hai đội so với Liverpool ưu thế quá rõ ràng. Nhưng lúc trước Everton vẫn là có vẻ rất hung hăng. Bọn họ biểu đạt đối với thắng lợi tự tin. Liverpool đương nhiên sẽ không để cùng thành tử địch hung hăng. Gerrard đứng ra nói rằng, ta nghe được một ít cầu thủ Everton nói bọn họ rất cao hứng tràn ngập tự tin địa đi tới Anfield. Nhưng ta cho là chúng ta tự tin càng nhiều, thành tích của chúng ta so với bọn họ càng tốt hơn. Đoạn thời gian gần đây, chúng ta liên tiếp đạt được thắng lợi. Ta không cho rằng bọn họ có thể ở sân Anfield mang đi điểm. Chúng ta gần nhất đá rất tốt, đội bóng rất đoàn kết, mỗi người đều ở tranh thủ càng tốt hơn biểu hiện. Ta rất cao hứng nhìn thấy đội bóng bộ dáng này. Chúng ta đều đang cố gắng. Ta không biết Everton như thế nào, nhưng ta dám nói bọn họ ở thi đấu sau liền không gặp cao hứng như thế. Tiếp thu phỏng vấn lúc, có phóng viên hỏi đến Lyon đối mặt trận đầu derby tâm tình. Lyon nói rằng, ta rất đáng ghét Everton, nhưng dưới cái nhìn của ta, này có điều là một hồi giải đấu mà thôi. Bọn họ không phải rất mạnh đối thủ. Ta nghĩ thi đấu sẽ không tồn tại cái gì hồi hộp. Này hoàn toàn là xem thường Everton. Cũng là cầu thủ Everton. Fan bóng đá bao quát chống đỡ Everton, truyền thông bắt đầu các loại giáng trả. Bọn họ đem Leon công kích không còn gì khác. Thậm chí có cầu thủ vì biểu đạt phẫn nộ đối với Leon phát sinh uy hiếp. Hắn vừa mới khỏi bệnh, phải cẩn thận. Nói ra lời này Piston. Nhưng hắn cũng bởi vì lời này để câu lạc bộ cùng bản thân của hắn chịu đến chủ tịch của FA cảnh cáo. Leon thì lại nhún nhún vai. Hắn chỉ đánh trả một câu. Nếu như đi boxing thi đấu, ta nhất định đánh hắn răng rơi đầy đất. Chỉ tiếc đây là bóng đá thi đấu. Sau đó Liverpool câu lạc bộ cũng bởi vậy được 1 vạn bảng hóa. Đơn phạt, Leon lập tức không nói lời nào. Hắn có chút bận tâm nói cái gì nữa, hóa đơn phạt gặp phạt đến trên đầu mình. Vậy thì thật sự có điểm cái được không đủ bù đắp cái mất. Có điều hắn nhớ kỹ uy hiếp chính mình người này. Piston, một cái ngạnh hán, có chút ý nghĩa, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.